Thần đạo Đan Tôn, chương 4253. Cửu Dương Thánh Nhân, góc truyện audio.com. Nghe nói Cửu Dương Thánh Nhân chiến đấu với Lăng Thiên Tổ Vương khi còn trẻ qua vô số lần, chính là kẻ thù cũ, đối thủ cũ, lẫn nhau có thắng bại. Chỉ từ điểm này có thể biết được Cửu Dương Thánh Nhân lúc trước mạnh cỡ nào, về sau Tổ Vương cũng không thể áp chế. Nhưng phương pháp tu luyện của Cửu Dương Thánh Nhân quá bá đạo, hắn lưu lại quá nhiều tổn thương khi còn trẻ cho nên mới bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương trong con đường thành đế, chỉ có thể khuất nhục làm thánh nhân. Cửu Dương Thánh Nhân lúc tuổi già điệu thấp không gì sánh kịp, nhưng nghe nói hắn khai sáng ra bí thuật vô thượng, thậm chí mô phỏng ra một môn đế thuật. Hiện tại Cửu Dương Thánh Địa mở sơn môn, muốn tuyển nhận đệ tử, đừng nói người bình thường, cho dù truyền nhân đế tộc cũng kích động. Đương nhiên, tuyệt đối không phải A Miêu A Cầu đều có thể tiến vào Cửu Dương Thánh Địa. Đầu tiên cần tư cách báo danh, chỉ cần thỏa mãn bất kỳ ba điều kiện nào phía dưới cũng được. Thứ nhất, bài danh trong phạm vi một vạn trên tinh võng. Thứ hai, tiên thiên thần thể. Thứ ba, phẩm chất tiên cơ tiên đỉnh đạt tới cấp hoàng kim. Đúng vậy, báo danh có yêu cần ẩn, chính là nhắm vào trúc cơ cùng chú đỉnh cảnh. Lăng Hàn không phải tiên thiên thần thể, nhưng thỏa mãn điều thứ nhất cùng thứ ba. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn bại lộ bí mật mình là tinh không đệ nhất nhân, hơn nữa tiên đỉnh của hắn có phẩm chất cao hơn hoàng kim, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ là đá tạo thành. Hắn giải quyết như thế nào? Lăng Hàn suy nghĩ một lúc. Cửu Dương Thánh Địa mở sơn môn thu đồ trong 10 năm, mỗi một năm sẽ sàng lọc một lần, 10 năm về sau, sơn môn sẽ đóng lại lần nữa. Cũng may, hắn còn nhiều thời gian. Lăng Hàn dự định quay về Thiên Hải Tinh một chuyến, bởi vì hắn đã bước vào chú đỉnh, hơn nữa không còn Thanh Long Hoàng Triều trói buộc tự do, cho nên hắn muốn đi tới vùng đất thứ hai tìm truyền thừa của Cổ Dương Thánh Nhân. Mặc dù hồn thiên kinh không yếu, nhưng chung quy không bằng công pháp thánh nhân. Đương nhiên, nếu có thể, Lăng Hàn muốn tu luyện công pháp đại đế. Đối với Lăng Hàn quyết định, Nữ Hoàng và Hồ Nữ rất đồng ý, bọn họ đi lên phi toa và quay về Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn liên hệ với đám người Lâm Lạc một phen, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy thông cáo của Cửu Dương Thánh Địa quyết định ít ngày nữa sẽ lên đường. Lăng Hàn rất tin tưởng vào thực lực và thiên phú của đám người Lâm Lạc, cho nên chờ hắn giải quyết nơi thí luyện thứ hai của Cổ Dương Thánh Nhân, hắn sẽ hội hợp với đám người Lâm Lạc. Rốt cuộc Đường Vân Nhi cũng bước vào trúc cơ, lực khống chế phi toa cũng tăng lên rất nhiều, bởi vậy chỉ trong thời gian một tháng, bọn họ đã quay về Thiên Hải Tinh. Ban đầu Thiên Hải Tinh phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều, hiện tại Mạnh gia sụp đổ tự nhiên cũng quy thuận Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đoàn người Lăng Hàn vừa tiến vào một tòa thành, hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc mọc lên từ mặt đất thành thị, nơi này không có tường thành. Đây là một tòa Phật miếu, nghe nói sau này sẽ có tăng lữ vào ở cũng truyền bá giáo nghĩa Phật tộc. Phật tộc bắt đầu xâm lấn, không phải một người chinh phục nhục thể, mà là từ phương diện tinh thần, không thể nghi ngờ, đây là việc càng đáng sợ hơn thế nhiều. Lăng Hàn không để ý đến, bọn họ tìm khách sạn tạm thời ở lại nơi này. Hắn muốn nghiên cứu vùng đất khảo. Góc truyện audio.com, nghiệm thứ hai ở đâu? Trên Thiên Hải Tinh, hắn không thể mau được địa đồ tương ứng, bởi vì Thiên Hải Tinh đã sớm bị đánh hủy. Lăng Hàn chỉ có thể tìm kiếm dấu vết để lại, sau đó tiến hành so sánh. Hy vọng thứ hai chính là lối vào khảo nghiệm nằm trên Thiên Hải Tinh, nếu đã hóa thành mảnh vỡ bay tới nơi nào trong tinh không, như vậy thì xong đời. May mắn là cửa vào vẫn nằm trên Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn so sánh địa đồ cổ suốt 3 ngày, rốt cuộc cũng tìm được địa phương. Xuất phát, hắn mang chúng nữ và đại hắc cầu, sắc chưa đi tới nơi cần đến. Chỉ qua thời gian nửa ngày, bọn họ đi tới nơi cần đến, nhưng Thương Hải Tang Điền, đã nhiều năm như vậy, lối vào truyền thừa đã sớm không nằm dưới mặt đất, nơi này đã biến thành một thị trấn, Lăng Hàn muốn tìm vị trí lối vào, hắn đi vào một gia đình. Muốn đi vào khu đất truyền thừa, đầu tiên hắn phải hủy tòa nhà này. Nếu như Lăng Hàn là ác bá, hắn trực tiếp đẩy ngã phòng ốc là được, nhưng hắn không phải người như thế. Thứ hai, hắn cũng không muốn dẫn xuất động tĩnh lớn, thế là hắn mua lại khu nhà và khu đất lớn chung quanh. Hắn đến nhà bái phòng, hơi lộ ra khí tức cường giả, hắn được đón vào ngay sau đó. Xin hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp. Gia chủ của nơi này là nam tử khoảng 40, họ Lưu, tên là Lưu Cao Tích, ở phía sau hắn là người trẻ tuổi áo vàng, hắn có tu vi trúc cơ. Phải biết, võ đạo trên Thiên Hải Tinh bắt đầu từ con số 0, hiện tại trong trấn nhỏ đã có được cao thủ trúc cơ cảnh, việc này rất không tầm thường. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta tên là Hàn Lâm, thì ra là Hàn thiếu hiệp, mời mời, mời vào bên trong. Lưu Cao Tích vô cùng nhiệt tình, sau khi mời Lăng Hàn vào phòng khách lại giới thiệu người trẻ tuổi áo vàng. Đây là khuyển tử Lưu Mạnh Lâm, bái làm môn hạ tu luyện trong Thái Cổ Tông. Thái Cổ Tông, Lăng Hàn nhìn người trẻ tuổi áo vàng, hắn gật đầu. Nhưng Lưu Mạnh Lâm cao ngạo không gì sánh kịp, hắn thấy chính mình thế chính là truyền nhân một trong năm thế lực hóa linh cảnh của Thiên Hải Tinh, tự nhiên cao cao tại thượng, có cảm giác ưu việt rất mạnh. Hắn không để ý đến Lăng Hàn, phối hợp ngồi xuống. Lưu Cao Tích xấu hổ, nhưng thực lực con trai quá mạnh, hắn chi phối không được, đành phải nói với Lăng Hàn. Hàn thiếu hiệp, không biết hôm nay ngươi tới đây là muốn làm gì? Lăng Hàn cười cười, nói, ta muốn Lưu gia chủ tạo thuận lợi, bán phủ đệ này cho ta. Ha ha, Lưu Cao Tích vẫn không nói gì, Lưu Mạnh Lâm cười lạnh, hắn khinh thường nhìn Lăng Hàn, nói. Đây chính là tổ địa Lưu gia ta, không bán. Đương nhiên Lưu Cao Tích cũng không muốn bán, nhưng tuyệt đối không đắc tội người giống như Lưu Mạnh Lâm, hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu là Lăng Hàn bão nổi, con trai chống đỡ được sao? Lăng Hàn cũng cảm thấy khó chịu, ta mang thành ý thương lượng với ngươi, ngươi không đồng ý cũng không cần thiết ác ngôn như vậy. Người trẻ tuổi này đã quen thuận buồm xuôi gió, cho nên coi ai ra gì, nói chuyện không kiêng nể gì. Lăng Hàn cũng lười so đo với loại người như thế, ta ra 200 đạo thạch. Thật, Lưu Mạnh Lâm không đợi Lăng Hàn nói hết, hắn lập tức đứng lên và nói ra. 200 đạo thạch đây, đây là một món của cải kinh người. Thiên phú của hắn rất cao, cũng là đệ tử chân truyền trong Thái Cổ Tông, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có thể đạt được 2 khối đạo thạch như vậy so sánh. Góc truyện audio.com, ra, 200 đạo thạch đáng tiền cỡ nào, bán đi, dường như Lưu Mạnh Lâm sợ Lăng Hàn sẽ hối hận, hắn lập tức quyết định. Lưu Cao Tích, vừa rồi là ai chẳng thèm ngó tới, còn nói tổ địa không bán, kết quả thế nào? Nhưng tất cả hy vọng Lưu gia đều đặt trên người Lưu Mạnh Lâm, bởi vậy, Lưu Cao Tích cũng không nói phá, hắn gật đầu. Cho chúng ta thời gian 3 ngày dọn nhà, Lưu Mạnh Lâm nói, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Cách chương.